Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2710, chương 2710, tử kỳ đã tới. Canh thứ nhất, oanh, tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, băng xương thế giới, toàn bộ phá nát, băng xương thế giới sau Thương Ngô lão tà, ở trong tiếng kêu gào thê thảm biến thành tro bụi. Phương Tuấn Mi xem thần sắc âm u, oanh, lại mấy tức sau, cái thứ hai tu sĩ bị đánh nổ, là Tinh Trầm Tử một tôn tiên thần chi thân, cái thứ ba, cái thứ tư, siêu siêu thiên mệnh một đường cuồng sát, một đường trốn mất dép. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim tiếp tục đuổi theo, Phong Vũ Lê Hoa tiên thần chi thân, lập tức liền muốn chết. Kế tiếp nàng sẽ hy sinh bản tôn chi thân chặn lại. Nếu ngươi không muốn nàng chết, tốt nhất nhanh chóng nghĩ biện pháp. Thời khắc này, Cố Tích Kim cấp thiết âm thanh vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn ra. Vào giờ phút này, ngay ở phía trước trong phương xa, Hào Vũ Tiên Tử đã bỏ xuống chính mình đối thủ, hướng về thiên mệnh phương hướng xông ra ngoài. Dầm trong tay Phương Tuấn Mi quen thuộc kia cờ lớn vung lên, thổi ra hùng vĩ tiếng gió đến, lay động càng phạm vi lớn không gian giao điểm, đồng thời cũng thả ra ngàn tỷ điểm mưa xối xả, đánh về phía thiên mệnh. Mà ở Hào Vũ Tiên Tử càng phía sau con đường bên trên, Phong Vũ Lê Hoa bản tôn giờ khắc này vừa cùng một cái khác tu sĩ tranh đấu, vừa đã quay đầu nhìn về phía thiên mệnh phương hướng, một đôi mỹ lệ trong đôi mắt, không có mông lung mộng ảo, chỉ có kiên định hung mãnh. Hiển nhiên, Hào Vũ Tiên Tử một chết, nàng sẽ chặn lại đi tới. Phương Tuấn Mi ánh mắt rơi vào trên người nàng, con người bay ngưng tụ lại đến. Hắn có thể trơ mắt nhìn Phong Vũ Lê Hoa đã chết rồi sao? Nếu là không thể, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Oanh, lại là to lớn tiếng ầm ầm lên. Hào Vũ Tiên Tử nổ thành tung bay đầy trời hơi nước. Cùng kia bị đánh bay ra ngoài Tây Phương Hào Vũ Bạt Hỗ Kỳ, lại chết một cái. Thiên mệnh tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy, mà phía trước con đường bên trên cái kế tiếp ngoài gương tu sĩ chính là Phong Vũ Lê Hoa bản tôn. Phong Vũ Lê Hoa ngã xuống, ngay ở trong chốc lát đều tản ra. Thời khắc này lại là tiếng truyền âm vang lên ở phụ gần trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm trong phạm vi ngoài gương tu sĩ trong tay, trừ bỏ Phong Vũ Lê Hoa. Bạch, Phong Vũ Lê Hoa giờ khắc này đã xông thẳng thiên mệnh mà đi, mà thiên mệnh nhìn hắn vọt tới, trong đôi mắt dâng lên là chẳng đáng cực điểm ý cười. Nắm đấm nhắc lại, liền muốn giống đánh nổ Thương Ngô lão tà, Hào Vũ Tiên Tử mấy người đồng dạng, đánh nổ Phong Vũ Lê Hoa. Phong Vũ Lê Hoa xông thẳng mà đến, ánh mắt kiên quyết, còn cách thật xa, chính là một mảnh tiếp một mảnh nhập mộng thần chỉ, đánh về phía đối phương. Cứ việc chính mình cũng biết, hiệu dụng khả năng không lớn, 500 dặm, 200 dặm, bạch. Quỷ dị không gian sóng lớn đột nhiên kéo tới. Phong Vũ Lê Hoa thấy hoa mắt, liền thấy mình quỷ dị đổi một vị trí. Trước mắt nơi nào còn có thiên mệnh, một tức đều không cho ngừng, nhanh đi phương xa bên trong. Phương Tuấn Mi cấp thiết tiếng truyền âm, lại là lập tức lọt vào tai. Mà thiên mệnh, tương tự là thấy hoa mắt, Phong Vũ Lê Hoa bóng người màu xanh nước biển đã biến thành một tôn bóng người màu xám bạc, là ngày hôm nay nhiều lần làm hắn ổn định Phương Tuấn Mi bóng dáng. Mà mấu chốt nhất chính là Phương Tuấn Mi giờ khắc này trên người đã truyền đến nguyên thần đấu ngược dòng khí tức, hắn một đôi mắt cũng là quyết tuyệt không gì sánh được nhìn chằm chằm vọt tới thiên mệnh. Hắn muốn tự bảo là thật hay giả. Thiên mệnh xem tâm thần mãnh hãi, vẫn như cũ không tin đối phương sẽ thật tự bảo, nhưng cơ hội này tựa hồ lại đúng là cái rất tốt tự bảo cơ hội. Mà phía trước phương hướng Phương Tuấn Mi trên tay, thủ quyết đã bấm nhanh mà lên. Giờ khắc này chỉ có hắn cùng Cố Tích Kim biết hắn là thật muốn tự bảo. Thẳng thắn nói, Phương Tuấn Mi vốn là dự định đi bước đi này, nhưng này không phải hắn các loại thời cơ tốt nhất kia. Rời trung ương chiến trường vẫn còn có chút gần rồi, sẽ thương tổn được những người khác, nhưng vì cứu Phong Vũ Lê Hoa, chỉ có thể sớm làm nổ. Không gian sóng lớn không hề có một tiếng động phun trào. Thiên mệnh bóng dáng, cùng hắn vừa mới nổ ra thần thông, đột nhiên dừng lại, sau đó là lấy chậm rất nhiều tốc độ, không tự chủ được hướng về phía trước bên trong phóng đi. Thiên mệnh, tử kỳ đã tới, tiếng giống giận dữ bên trong, Phương Tuấn Mi thẳng tắp nhằm phía đối phương đi, trong một đôi mắt, bốc cháy lên trong trận chiến này nhất rừng rực ánh sáng. Đó là tất sát ý chí, đó là lao nhanh niềm tin, đó là tuy 10 triệu người, ta tới rồi chấp nhất. Thời khắc này, thiên mệnh ngơ ngác, khai thiên đạo nhân ngơ ngác, càng có trong bốn phương tám hướng những tu sĩ khác ngơ ngác. Bỏ chạy Phong Vũ Lê Hoa ý thức được cái gì, càng là không thể tin tưởng, tim như bị đau cắt, đau đến không muốn sống. Oanh, trời sập vậy tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, là như vậy vang rồi, đè xuống trong bốn phương tám hướng. Hết thảy tiếng đánh nhau, trong một mảnh bầu trời kia, chợt nổ tung một vòng màu xám bạc thái dương bình thường. Sáng sủa chói mắt, kia màu xám bạc thái dương, càng hướng về trong bốn phương tám hướng, không ngừng bành trướng, thôn phệ, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hủy diệt tất cả hữu hình vô hình tồn tại, sóng khí cuồng phong, vô tận càn quét, trong phương xa. Có người thê thảm không gì sánh được kêu lên thảm thiết. Đó là khai thiên đạo nhân âm thanh. Âm thanh thống khổ điên cuồng. Dương Tiểu Mạn đám người. Chỉ là nghe âm thanh của hắn. Liền biết thiên mệnh bản tôn chi thân. Rất có thể thật bị Phương Tuấn Mi nổ chết. Tôn này còn sót lại thiên đạo chi thân. Rất có thể phát điên hơn. Hơn nữa song khí xa xa đánh tới. Không dám ở thêm, cũng là vội vã trước tiên tán hướng về trong phương xa. Xoạt xoạt xoạt xoạt tiếng xé gió, tảng lớn mà lên, xong, xong, không thể cứu vãn, lôi thần các loại một ít còn sống sót trong gương tu sĩ. Lập tức liền là cảm giác được trận chiến này thắng bại đã hiện ra. Ánh mắt thẳng trầm, không nói hai lời, bỏ xuống đối thủ. Chính là trước tiên trốn hướng trong phương xa, rầm rầm rầm sóng khí cuồn cuộn, trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu dặm thiên địa, hủy thành hư vô, chân giả huyễn diệt thiên bao vây thế giới, cũng là chia năm xẻ bảy lên, trong tiếng ầm ầm, khói lửa tung bay, to lớn tiếng rạn nứt, bùn đất rầm rơi rụng tiếng, khắp nơi truyền đến, toàn bộ thế giới. Phảng phất đều đang trầm luân đồng dạng. Quá rồi hồi lâu, mới dần dần lắng lại chút đi. Trong khắp nơi, đã không hề có một chút tiếng đánh nhau. Nhưng một đạo cõi lòng tan nát gào khóc tiếng cùng khác dầm tiếng. Nhưng là thức tỉnh tất cả mọi người. Phương Tuấn Mi, ngươi ở đâu? Ngươi không thể chết được. Ngươi không thể chết được. Nữ tử âm thanh, mang theo tiếng khóc nức nở. Mặc dù vẫn không có nhìn thấy, đã có thể tưởng tượng thấy nàng nhất định đã là lệ rơi đầy mặt. Ngươi không thể chết được, ngươi không thể chết được. Ta nhô lên lớn như vậy dũng khí, mới lại đến thấy ngươi. Ngươi làm sao có thể liền chết như vậy, âm thanh run rẩy, nghẹn ngào, không liên tục, nói xong lời cuối cùng, đã là ào ào vậy tiếng gào khóc. Trong bốn phương tám hướng, mọi người hoặc là thiên đạo chi nhãn, hoặc là thần thức, xuyên qua kia tảng lớn vẫn còn đang tung bay cát vàng bụi bặm nhìn lại. Chỉ thấy một vệt màu trắng mảnh mai bóng dáng, đứng ở trong một hố lớn hai tay vũ động, dẫn dắt tảng lớn bụi bặm cao cao tung bay lên, dường như muốn đem Phương Tuấn Mi từ bùn đất dưới móc ra ngoài bình thường. Trọn vẹn không để ý mình bị xối một thân cho, sắc mặt trắng bệch, lệ rơi đầy mặt, nước mắt như mưa, giống như điên thành cuồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.